Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2359, Huyền Thiên Linh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm chân tay áo lắp một cái, một đầu hồng quang lưu chuyển không ngừng hồ lô xuất hiện trên tay, hồ lô màu đỏ hồng quang lưu chuyển không ngừng, rõ ràng là một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Ấn đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu đỏ lập tức tách ra chói mắt hồng quang, hình thể bạo trướng, phun ra một đạo hồng quang bay đến không trung, lập tức hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vực phương viên 10 vạn dặm bị xích sắc hỏa vân bao phủ, thiên địa phảng phất biến thành xích hồng sắc, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, mặt đất bỗng nhiên tự đốt, phương viên 10 vạn dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, hỏa thế không ngừng mở rộng, thanh thế kinh người, đại lượng yêu thú hoặc là thảm thực vật trực tiếp hóa thành tro tàn. Đại thừa tu sĩ khu sử thượng phẩm thông thiên linh bảo, uy lực tự nhiên không phải bình thường. Phần thiên hồ, món bảo vật này bị ngươi chữa trị. Hừ, lần này ta sẽ phá hủy nó. Huyền Thanh Tử cười lạnh nói, tay phải hắn một phen, một chi thanh quang lòe lòe sáo ngọc xuất hiện trên tay, sáo ngọc bên ngoài có khắc hoa cỏ đồ án, linh quang lấp lóe không ngừng, bên ngoài có một ít nhỏ bé vết rách, có mấy cái ngón tay đại lỗ hồng, tản mát ra kinh người mộc linh khí ba động. Hắn há mồm phun ra một đạo thanh quang, chui vào màu xanh sáo ngọc bỗng nhiên tách ra chướng mắt thanh quang, mọc ra từng cây màu xanh rễ cây, chậm rãi hóa thành nhất khỏa màu xanh cây nhỏ. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu xanh cây nhỏ rời tay bay ra cắm rễ tại mặt đất trong nháy mắt phồng lớn. Tam cái hô hấp không đến, màu xanh cây nhỏ tự trưởng thành một gốc 10 vạn trượng cao kình thiên đại thụ, lá cây thanh quang lập lòe thô to, trên cành cây có huyền ảo đường vân, tán cây che khuất bầu trời, che kín phương viên 10 vạn dặm. Mặt đất bỗng nhiên mọc ra một gốc gốc cây nhỏ nhanh chóng lớn lên, hóa thành một gốc gốc cao hơn ngàn trượng kình thiên đại thụ, ngoại trừ cây cối còn có linh hoa, sợi đằng, bụi gai chờ nhiều loại thảm thực vật từ lòng đất trôi ra. Ngũ cây hô hấp phía sau, phương viên 10 vạn dặm biến thành một mảnh xanh tươi tốt, rừng rậm cổ thụ thành ấm. Liệt diễm bằng tốc độ kinh người tán loạn dập tắt, giống như gặp được khắc tinh. Huyền Thiên Linh Vực, ngươi thế mà tu thành này một thần thông. Diễm Chân hoảng sợ nói, con mắt trừng đại đại, vẻ mặt vẻ khó tin. Huyền Thiên Linh Vực là một chủng đại thừa tu sĩ mới có thể thi triển đại thần thông, tuyệt không phải đồng dạng thần thông có thể so sánh, luyện hư cùng hợp thể tu sĩ đấu pháp đối pháp tướng ỷ lại tương đối đại, đến đại thừa kỳ, đối pháp tướng ỷ lại ít đi một chút, trên cơ bản tu luyện tới đại thừa kỳ, pháp tướng đều cô đọng hoàn toàn, tựu nhìn song phương thần thông cùng bảo vật. Muốn tu thành Huyền Thiên Linh Vực 10 phần khó khăn, đừng nói tu luyện, rất nhiều đại thừa tu sĩ liền phương pháp tu luyện đều không có, nghe nói Huyền Thiên Linh Vực cùng pháp tắc có quan hệ. Không đúng, không phải chân chính Huyền Thiên Linh Vực, lấy ngươi đại thừa sơ kỳ tu vi coi như có tàn khuyết Huyền Thiên chi bảo cũng không có khả năng nắm giữ này một đại thần thông. Diễm Chân nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, hắn trên miệng nói như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc chấn tộc chi bảo Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ là một kiện Huyền Thiên chi bảo, bất quá là hậu thiên luyện chế tàn khuyết phẩm, cùng tiên thiên hình thành Huyền Thiên chi bảo chênh lệch rất xa. Huyền Thanh Tử thế mà lấy được một kiện tàn khuyết Huyền Thiên chi bảo, mượn nhờ này bảo thi triển Huyền Thiên Linh Vực này một đại thần thông, đây đối với nhân tộc tới nói là một chuyện tốt, nhưng đối dị tộc tới nói không phải chuyện gì tốt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm kình thiên đại thụ, Huyền Thanh Tử như thế nào bỗng nhiên thêm ra một kiện Huyền Thiên chi bảo, cho dù là tàn khuyết phẩm cũng không phải thông thiên linh bảo có thể so sánh, chẳng lẽ nói cái này Huyền Thiên chi bảo chính là món kia Huyền Thiên chi vật luyện chế ra tới. Huyền Thiên chi vật sinh ra phía sau, còn muốn đi qua nhiều năm bồi dưỡng, mới có thể hình thành tiên thiên Huyền Thiên chi bảo, nếu như bồi dưỡng thất bại, gia nhập đủ nhiều tài liệu chân quý có thể luyện chế ra tàn khuyết phẩm Huyền Thiên chi bảo, nhân tộc chấn tộc chi bảo Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ chính là như thế tới. Coi như lấy được Huyền Thiên chi vật mới hơn 1.000 năm, nhân tộc không có khả năng tự bồi dưỡng ra Huyền Thiên chi bảo, nếu như đem nó luyện chế thành tàn khuyết Huyền Thiên chi bảo, như thế có khả năng. Tiên thiên hình thành Huyền Thiên chi bảo uy lực to lớn, 10 phần thưa thất, hậu thiên luyện chế Huyền Thiên chi bảo uy lực cũng không nhỏ, tương đối mà nói, hậu thiên luyện chế Huyền Thiên chi bảo nhiều một ít, chất lượng vàng thau lẫn lộn. Giết ngươi đầy đủ, Huyền Thanh Tử ngữ khí lạnh lùng, tràn ngập tự tin. Vừa dứt lời, mạn đằng hóa thành từng đầu màu xanh trường tiên, mang theo một trận chói tai phá không thanh âm chụp về phía Diễm Chân. Cùng lúc đó, màu xanh bụi gai nhẹ nhàng lắc lư, vô số gai sắc bắn ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cán cán trường mâu thẳng đến Diễm Chân mà đi. Một gốc gốc đại thụ che trời giống như sống tới, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một tên tên dáng người khôi ngô to lớn thụ nhân, thân cây hóa thành bàn tay, bọn chúng quơ đao gỗ kiếm gỗ công kích Diễm Chân. bị huyền thiên linh vực bao phủ lại, vô pháp điều động ngoại giới thiên địa linh khí thi triển đại thần thông, chỉ có thể dựa vào tự thân thần thông cùng bảo vật. Đương nhiên, cái này chỉ chân chính huyền thiên linh vực. Huyền Thanh Tử thi triển huyền thiên linh vực căn bản không phải chân chính huyền thiên linh vực, nhiều nhất chỉ là gia lông mà thôi, vô pháp ngăn cản Diễm Chân điều động thiên địa linh khí, nhưng bao nhiêu có hạn chế, gián tiếp suy yếu Diễm Chân thực lực. Diễm Chân không dám khinh thường, vội vàng thôi động phần thiên hồ, phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, hóa thành một cái hơn vạn trượng dài xích sắc hỏa long, nhào về phía đánh tới công kích. Xích sắc hỏa long cùng màu xanh mạn đằng chạm vào nhau, màu xanh mạn đằng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, bất quá rất nhanh, lại có tân mạn đằng mọc ra, sinh sôi không ngừng. Huyền Thanh Tử tay áo lắc một cái, một đạo ngân quang bay ra, rõ ràng là một cán ngân quang lấp lóe cờ phướn, mặt cờ trên có thể nhìn thấy vô số huyền ảo phù văn, linh khí kinh người. Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ, nhân tộc chấn tộc chi bảo. Diễm Chân tự mình giết tới Huyền Thanh Phái, Huyền Thanh Tử tự nhiên muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa Tần Ngọc Phượng chờ Huyền Thanh Phái đệ tử đứng ở trên không, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Đại thừa tu sĩ đấu pháp, bọn hắn cũng không dám tham dự, bị đấu pháp ba động liên lụy liền phiền toái. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, thanh quang cùng xích quang đụng nhau, đụng khí lãng như nước thủy triều, bụi mù đầy trời. Huyền Quang Thành, nhất tòa cửu tầng cao màu xanh gác lửng, Vương Thanh Sơn chờ hơn 10 vị luyện hư tu sĩ tụ hợp một đường, ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, giao lưu đối phó dị tộc tâm đắc. Vương Thanh Sơn đến Huyền Quang Thành phía sau, tham chiến một lần, chiến quả tương đối khá. Ngũ Linh Chân Quân bị 4 vị luyện hư tu sĩ vây công, bị trọng thương, hy vọng hắn có thể khỏi hẳn. La Nhất Hằng thở dài nói, nhân tộc tu sĩ diệt sát nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc, tự thân cũng tổn thất không nhỏ, giết địch 1000, tự tổn 800. Nghe nói dị tộc phái nhân tập kích hậu phương, tự liền Lý Gia đều lọt vào tập kích, nghe nói Kim Diệp Đảo đều bị dị tộc công phá, hảo tại đánh lui dị tộc. Vương Đại Phi ngữ khí trầm trọng, hắc hắc, nghe nói Thái Hạo chân nhân lấy một địch tứ toàn diệt 4 tên luyện hư dị tộc, ta đã sớm nói, Thái Hạo chân nhân thần thông quảng đại, 10 cây ngũ linh chân quân cũng so ra kém. Lam Phúc không cười hắc hắc, Dương Dương đắc ý nói, phảng phất là hắn toàn diệt 4 tên luyện hư kỳ dị tộc đồng dạng. Cách chương.